Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 3, tủ lạnh. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, ánh mắt vững vàng mà khóa chặt ở cái kia cựu trên tủ lạnh. Đứng lên đến ba bước cũng làm hai chân, một cái mở ra cửa của tủ lạnh, ba, năm hai lần đem bên trong khối băng toàn móc ra dự định cẩn thận nhìn một cái. Lại phát hiện đào xong khối băng tủ lạnh một cách, bên trong lộ ra liền Thường Uy đều kinh ngạc không thôi một màn. Bên trong dĩ nhiên là một thế giới. Thường Uy tâm thần chấn động, nho nhỏ tủ lạnh cách bên trong, dĩ nhiên cất giấu một cái chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ thế giới. Đứng ở Thường Uy góc độ, nhìn thấy vùng thế giới nhỏ này sơn hải giàn giụa rừng rậm kéo dài. Hạt vừng phòng ốc, máy xay gió, dê bò, đao kiếm, một cái to bằng lòng bàn tay thời trung cổ thành trấn. Liền phảng phất xem mau vào điện ảnh, cái thành trấn này hết thảy đều nhanh khó mà tin nổi. Nháy mắt cây cỏ khô vinh, trong chớp mắt thành trấn thịnh suy, có chiến tranh, có gia đình, có phát triển, có hủy diệt, một phút bên trong, quá 100 năm. Thường Uy suy nghĩ xuất thần, một lúc lâu, mắt thấy tủ lạnh ô vuông trong miệng cái thành trấn nhỏ này cấp tốc từ thời trung cổ phát triển đến cách mạng công nghiệp thời đại. Thường Uy đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mãnh mà lấy tay luồn vào tủ lạnh ô vuông bên trong tiểu thế giới. Nhất thời, bên trong tiểu thế giới lôi đình từng trận, như trời đất sụp đổ bình thường. Một con che kín bầu trời bàn tay lớn dường như cái chổi, đem cái tiểu thế giới quét cái khắp nơi hoàn toàn trắng xóa thật sạch sẽ. Ngay ở này ngăn ngắn một phút bên trong, Thường Uy nhìn thấy tiểu thế giới này tiềm lực. Trong nháy mắt, hắn quyết định đem chiếm làm của riêng. Vì lẽ đó, hắn không thể để cho tiểu thế giới này đản sinh ra chủ nhân. Vẻn vẹn một phút, một cái thời trung cổ thành trấn liền phát triển đến cách mạng công nghiệp. Có thể chỉ một bữa cơm công phu, bên trong vi mô sinh linh liền có thể phát triển ra làm người trố mắt ngoác mồm văn minh, trở thành tiểu thế giới chủ nhân. Này không phải Thường Uy cần, vì lẽ đó hắn diệt cái này chính đang phát triển tiểu thế giới văn minh. Thu tay về, nhìn trên MU bàn tay một chút cháy đen, Thường Uy cười hắc hắc lên, cơ duyên đến, chặn cũng không ngăn nổi. Ha, Ancient One, người thật là khá lắm. Nguyên bản Thường Uy cho rằng đá thời gian bạo phát đem hắn nổ đến cái này bình thường thời không, chính là cho thời gian khôi phục tu vi. Không nghĩ đến còn có này vừa ra chuyện tốt. Nghĩ đến chính mình thần hồn nơi sâu xa cái kia một đạo căn bản không thể dự đoán ánh sáng, Thường Uy cảm xúc chập trùng, mặc dù không cách nào nắm giữ, thậm chí căn bản không sờ tới tia sáng kia đến cùng ở nơi nào. Nhưng Thường Uy dần dần hiểu được, mình có thể hoạt tam thế, bốn đời, thậm chí phụ trợ hệ thống tu luyện biến hóa, đều cùng đạo quang này có huyền diệu khó hiểu liên quan. Mà đi tới cái này thời không, e sợ cũng là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên. Một lát, Thường Uy trấn định tâm thần, lại nhìn tủ lạnh tiểu thế giới, phát hiện bên trong không ngờ dựng dục ra sinh linh, dĩ nhiên là khủng long. Hắn duỗi ra hắc thủ, lần thứ hai cho tiểu thế giới đến rồi cái sinh vật đại tuyệt diệt. Sau đó hắn xong chỉ đan sen, cắt ra chỉ đỗ, mấy giọt máu tươi dường như sao chổi giống như rơi rụng ở bên trong tiểu thế giới. Nhẹ nhàng thở một hơi, Thường Uy thu tay về lưng lại nhiều hơn một chút đốm đen tay. Nhìn một chút, lắc lắc đầu, đây là hắn diệt tiểu thế giới sinh linh lúc, tiểu thế giới cho hắn tạo thành thương thế. Không đáng nhắc tới thương thế, không đáng để ý tới. Này tủ lạnh tiểu thế giới tiềm lực mới là tối dẫn ra Thường Uy tâm thần. Rất hiển nhiên, tiểu thế giới này nhỏ yếu đến cực điểm, bản nguyên bạc nhược, nhưng có thể thay nghén sinh linh, thậm chí văn minh, đây mới là to lớn nhất tạo hóa. chỉ có thế giới như vậy mới có tiềm năng, bằng không nhiều nhất xem là cái không gian chứa đồ, mà cái kia đối với Thường Uy hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Đối với Thường Uy mà nói, tiểu thế giới này không chỉ rất có tiềm lực, càng là một cái thí nghiệm nơi, lại như Thái Huyền Tiên Môn những người phụ thuộc vũ trụ như thế. Ở trong này, có thể thực tiễn Thường Uy lý niệm, pháp luật, tu hành, nắm giữ thế giới như vậy, là một cái tu đạo sĩ tha thiết ước mơ. Chí ít ở tiên cấp trở xuống là tuyệt đúng vậy. Tiên có thể bắt giữ vũ trụ, nhưng tiên cấp trở xuống thì lại lực có thua. Tiểu thế giới này bản nguyên bạc nhược, nhưng đây không phải là vấn đề. Có thể chậm rãi tế luyện, mạnh mẽ bản nguyên. Thường Uy muốn là tiểu thế giới này cái kia một điểm thai nghén sinh linh tạo hóa, là có thể gặp mà không thể cầu. Bao nhiêu tu đạo sĩ sáng tạo thế giới, nhưng chính là không chiếm được cái kia một điểm tạo hóa. Chỉ có thể từ ngoại giới di dân đi vào, mà ngoại giới di dân, đối với điểm nào tạo hóa không có tác dụng gì. Ta hiện tại pháp lực hoàn toàn biến mất, vẫn chưa thể tế luyện tiểu thế giới này. Thường Uy nhìn chằm chằm tiểu thế giới biến hóa, trong lòng âm thầm cân nhắc. Nhưng ta trước tiên dùng tinh huyết của ta ở tiểu thế giới sinh sôi sinh linh, lần lượt liền có thể dần dần thay thế được tiểu thế giới tự thân thai nghén sinh linh quá trình. Đến cuối cùng, tiểu thế giới này bên trong sinh linh, tất cả đều nắm giữ huyết mạch của ta. Ta chính là tiểu thế giới sinh linh chi tổ, là một loại khác loại từng tế luyện trình. Chờ ta một lần nữa luyện thành pháp lực, trở lại tế luyện, liền dễ như ăn cháo, lấy lòng người đoạt thiên tâm, thả ở bên ngoài vũ trụ, hầu như không thể làm đến, nhưng ở thế giới nhỏ như thế này, tỷ lệ thành công thì lại có thể chờ mong. Liền suy nghĩ một hồi này, tiểu thế giới lại một lần dựng dục ra sinh linh, lần này thai nghén sinh linh, thì lại bao hàm Thường Uy tinh huyết tán giật gieo hạt linh cực. Cho tới tiểu thế giới này từ ban đầu liền bắt đầu phân chia trận doanh. Thường Uy quan sát, nhìn mình tinh huyết dựng dục ra số ít sinh linh cùng tiểu thế giới bản thân thai nghén sinh linh, tranh cướp không gian sinh tồn, nhìn bọn họ lớn mạnh, phồn thịnh, tiêu vong, nửa giờ sau, thất bại, tiểu thế giới bản thân thai nghén sinh linh chiếm thượng phong. Một lần nữa đoạt lại thuộc về bọn họ nắm quyền trong tay ở thời kỳ đồ đá. Lúc này Thường Uy tiến hành rồi sinh vật đại tuyệt diệt. Sau đó lại nhỏ mấy giọt tinh huyết. Lần này Thường Uy tinh huyết thai nghén sinh linh kết hợp lần trước bị diệt vong sau lưu lại linh cực, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng vẫn cứ chạy không thoát tiểu thế giới bản thân tạo hóa sức mạnh. Lại thất bại. Ở nô lệ thời đại tuy rằng kiên trì càng lâu, Thường Uy thu tay lại, hết cách rồi, lấy hắn hiện tại thể phách, tinh huyết không thể dùng linh tinh, bằng không thương thân quá độ, phương hại tu hành, tuy rằng không thể tiếp theo đến lần thứ ba, nhưng thuộc về Thường Uy tinh huyết linh cơ, tuy rằng thai nghén sinh linh diệt vong, nhưng vẫn cứ gặp theo thế giới luân hồi lần lượt một lần nữa thai nghén. Có điều dựa theo hiện tại cái này tình hình, Thường Uy huyết mạch nằm ở tuyệt đối hạ phong, vì lẽ đó nhất định phải bấm đúng giờ tiến hành sinh vật đại tuyệt diệt. Nhưng Thường Uy lại không thể tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm. Hắn suy nghĩ một chút, miễn cưỡng từ khiếu huyệt không gian lấy ra cái kia thanh phi kiếm, đem ném vào tiểu thế giới, biến thành một tòa thật to kiếm sơn. Lấy phi kiếm pháp bảo cấp linh tính, giả thiết chỉ cần Thường Uy huyết mạch sinh linh diệt, phi kiếm liền phát động sinh vật đại tuyệt diệt, để tiểu thế giới lại bắt đầu lại từ đầu. Làm tất cả những thứ này, Thường Uy đóng lại cửa của tủ lạnh, sắc mặt có chút trắng xám ngồi một lúc, sau đó trở về phòng tu hành. Đi tới nơi này cái thời không hơn 20 ngày, Thường Uy phía trước nửa tháng vẫn nằm ở khôi phục trạng thái. Chừng 10 ngày trước khôi phục lại một cái đối lập viên mãn cấp độ. Mới bắt đầu tu luyện, vì là tương lai suy nghĩ. Thường Uy lần này trùng tu không có mở ra thái dịch mộ đạo, mà định dùng thật ngốc biện pháp rèn đúc kiên cố nhất căn cơ. Chừng 10 ngày sau hiện tại, hắn còn không tu đến đúc thể tầng thứ 2, chỉ mạnh hơn người bình thường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.